Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phế xài lưu. Hắn xin thề, hắn chỉ là muốn đem sách thuốc dao động lại đây, làm cho đối phương đừng đi lật sách thuốc, sau đó phát hiện chỗ không đúng. Thiên mệnh chi tử đã suy yếu tình trạng này sao? Không chỉ có thể hư, tinh thần cũng suy yếu, bước đi run lên, nói chuyện thất thần, hoảng hốt. Thiên mệnh chi tử triệt để test đi hóa cụ thể là bởi vì cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hay là bởi vì suy nhược tinh thần? Tô Dương không rõ lắm, hắn chỉ rõ ràng một chuyện, đối phương muốn xong đời, mà sự tình cũng không ra hắn dự liệu. Đón lấy 3 ngày, Đường Nguyên bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng. Đáng tiếc, vô dụng, hắn đã chết, không cách nào phát tiết dương khí. Kỳ hạn đến, hắn chỉ có thể chân khí nghịch lưu mà chết. Kinh mạch đều đoạn, miệng mũi chảy máu. Cùng trong sách cổ ghi lại luyện công tẩu hỏa nhập ma tử trạng giống như đúc. Đường Nguyên tử vong tin tức bị Tô Dương báo cáo cho địa phương cục cảnh sát. Pháp y đến tra án. Căn cứ thi kiểm cùng với đoạn thời gian gần đây quản chế video hoàn nguyên tử vong hiện trường. Ngoài ra, thiên mệnh chi tử, mệnh trung chú định, mấy người phụ nhân cũng đều trải qua người bình thường nên trôi qua sinh hoạt, nữ cường nhân vì chính mình công ty dốc sức làm, thuần phác sơn thôn thiếu nữ hồi hương đọc sách, tính nóng như lửa cảnh hoa tiếp tục làm cảnh sát. Tay chân vụng về tiểu trợ lý mỗi ngày đúng hạn đi làm. Cho tới hiểu ý, biết lạnh biết nóng ở quá nhân thê, nàng nhưng là cùng ly dị nhân sĩ một lần nữa hôn phối. Tất cả viên mãn, Tô Dương cũng nhận được chỗ tốt. 10 sợi thiên đạo khí vận, nguyên bản đã thuế phàm cảnh tột cùng tu vi tiến thêm một bước nữa. Đạt đến nhập đạo cảnh, đón lấy. Hắn cho mình thả nhất đoạn nghỉ dài hạn, một mặt củng cố tu vi, mặt khác hắn cảm thấy cả ngày tính toán làm sao cho thiên mệnh chi tử đặt bẫy mệt một chút. Vẫn là thả lỏng một quãng thời gian tốt hơn. 2 tháng sau, Tô Dương cảm thấy trạng thái điều chỉnh gần đủ rồi, nên mở ra lữ trình mới. Hắn lấy ra luân hồi kính, một tia khí vận truyền vào trong đó. Sau đó, hắn theo luân hồi kính phá tan không gian, trốn vào hư không, lần này là huyền huyễn thế giới. Xuyên qua thời điểm xuất hiện một chút bất ngờ, bởi vì 2 cái thế giới cách xa nhau quá xa. Hắn cho luân hồi kính thiên đạo khí vận không đủ, dẫn đến luân hồi kính đem hắn hút trở về một lần. Lần đầu tiên là nguyên chủ 30 tuổi thời điểm, lần thứ 2 lại bám thân cũng đã đến 40 tuổi lúc sau. 30 tuổi thời điểm hắn làm một chuyện, đem một nỗ lực đối với 4 tuổi bé gái tái máy tay chân tiểu nam hài dạy dỗ một trận. Tiểu nam hài biện giải nói mình muốn thí nghiệm linh lực có phải thật vậy hay không tồn tại. Cho nên mới cho bé gái chuyển vận linh lực, ôn dưỡng kinh mạch. Có điều, Tô Dương không nghe hắn giải thích, lừa gạt quỷ đâu. Đại buổi tối lén lén lút lút tìm thấy người khác gian phòng cũng chỉ vì nghiệm chứng có hay không linh lực, ban ngày tìm ai nghiệm chứng không được, nhất định phải buổi tối lén lút tiến vào người khác gian phòng. Đều là cớ, sau khi hắn nhắc nhở tiểu nam hài, không cần loạn đến, bằng không liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà, mà cho bé gái ôn dưỡng kinh mạch chuyện tình cũng từ hắn tiếp nhận. Nguyên chủ tu vi với hắn gần như cũng là nhập đạo cảnh tu sĩ. Tu vi so với mới vừa tiếp xúc tu luyện tiểu nam hài cao một đoạn dài. Ôn dưỡng kinh mạch chuyện như vậy bắt tay vào làm tự nhiên là bắt vào tay. Lần thứ 2 tỉnh lại, Tô Dương triệt để nắm trong tay bộ thân thể này. Hắn cũng tiếp thụ lấy luân hồi kính cho nguyên chủ ký ức. Hắn ở nơi này thế giới tên gọi Tần Chiến. Là một biên thùy thành nhỏ tiểu gia tộc tộc trưởng, có một nhi tử, tên gọi Tần Thiên, năm nay 15 tuổi. Đáng nhắc tới chính là, Tần Thiên chính là năm đó cái kia tiểu nam hài. Tô Dương có chút không nói gì. xuyên qua thành đại thúc là cái gì quỷ? Tại sao còn có nhi tử? Cũng còn tốt không lão bà? Có lão bà lại được có một đống lớn phiền lòng chuyện. Nối bàn hiệp ai yêu làm ai làm. Ngược lại lão tử không làm. Tô Dương cảm thấy xuyên qua có một số việc khá là cách ứng với người. Tỷ như sau khi chuyển kiếp có lão bà, nguyên trang cũng còn tốt một ít. Sợ là sợ cái gì đều làm loại kia. Hắn không biết rõ, người, xuyên Việt, mỗi một người đều có bàn tay vàng. Hà tất liền tìm người phụ nữ đều phải đi đường tắt. Cho tới cuối cùng, nữ nhân đến cùng thích là nguyên chủ, vẫn là người, xuyên Việt, chính mình. Phỏng chừng người, xuyên Việt, chính mình cũng không nhận rõ. Tô Dương cá nhân cho rằng, gặp phải chuyện như vậy phương pháp tốt nhất chính là xử lý lạnh. Nếu như ở nhiều thế giới xuyên qua vậy thì phơi đối phương một quãng thời gian là tốt rồi. Ngược lại chính mình đợi đến thời gian cũng không dài. Nếu như vĩnh viễn chờ ở một cái thế giới, vậy thì thẳng thắn rũ sạch can hệ. Như vậy đối với người nào đều tốt. Không biết lần này là cái gì lưu phái. Xem trước một chút luân hồi kính cho ai thông tin. Thông điệp, Tô Dương lẩm bẩm lầu bầu một phen. Đem thần thức đặt ở trong óc luân hồi kính trên. Sau đó, hắn thấy được một hàng chữ lớn. Tần Thiên, 10 sợi thiên đạo khí vận. Tô Dương, ngoặc kép, này không hay lắm chứ. Thân phận của ta là hắn cha a. Tuy nói có câu nói là quân muốn thần. Chết thần không thể không chết. Phụ cái còi vong tử không thể không vong. Nhưng hắn là thiên mệnh chi tử. Là người, xuyên Việt. Ta để hắn tự sát. Hắn khẳng định không nghe a. Tô Dương nhìn một chút luân hồi kính cho nhắc nhở. Sau đó, đúng như dự đoán, hắn phát hiện phía thế giới này lại cho hắn hạn chế. Bởi vì phụ tử huyết mạch liên kết, giết chết có bội thiên luân. Hắn không thể trực tiếp đối thiên mệnh chi tử tạo thành vết thương chí mạng. Lần này thuyết pháp có chút ý vị sâu xa. Không thể tạo thành vết thương chí mạng. Đó chính là vẫn có thể tạo thành thương tổn. Chỉ có điều không thể nguy cơ tính mạng. Xem ra lần này độ khó cũng không lớn. Ngoại trừ mượn tay người khác giết thiên mệnh chi tử. Mình cũng có thể động thủ quá đã nghiền. Xem xong rồi luân hồi kính hiện ra thông tin. Thông điệp, Tô Dương lại lật lên xem nguyên chủ Tần Chiến ký ức. Chủ yếu là tìm cùng Tần Thiên có liên quan chuyện. Phân tích một chút đối phương đến cùng thuộc về cái gì lưu phái. 4 tuổi tu hành, 5 tuổi thuế phàm tam tầng, 8 tuổi thuế phàm thập tầng, 9 tuổi nhập đạo cảnh. Được khen là thương thành trăm năm khó gặp thiên tài. Thiên phú có chút lợi hại a. Tô Dương líu lưỡi, trong lòng có một ít áp lực. Muốn thực sự là thiên tài lưu vẫn đúng là khó đối phó. Dù sao, thân phận của hắn bây giờ là tư chất bình thường người trung niên. Tu luyện 40 năm mới miễn cưỡng nhập đạo cảnh. Nếu như cùng thiên tài lưu khí vận chi tử đánh nhau, vậy khẳng định cũng bị điếu trùy. Có điều, khi hắn tiếp tục đi xuống lật xem ký ức thời điểm sắc mặt hắn liền trở nên cổ quái. Bởi vì hắn thấy hách nhiên là trăm năm hiểu ra thiên tài rơi xuống thần vò. Trong cơ thể linh lực không hiểu ra sao biến mất, cảnh giới rơi xuống, thiên mệnh chi tử ngăn ngắn trong vòng mấy tháng đã biến thành tu vi chỉ có thuế phàm cảnh tam tầng. Phế vật, chỉ cần hắn xuất hiện, liền tất nhiên sẽ có tộc nhân chê cười. Mỗi một người đều quái gở. Đối với ngày xưa thiên tài chua nói chua ngữ. Đây không phải chúng ta Tần gia thiên tài sao? Làm sao tới nơi này? Nhân gia nhưng là thuế phàm tam tầng thiên tài. Chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Nhỏ giọng một chút, cha của hắn là tộc trưởng. Nếu như hắn trở lại cáo trạng, chúng ta trở lại lại được bị huấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.